Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, thứ 46 Tiết Bạc Tình Nhân, căn cứ trên quảng trường, mười mấy màu trắng bạc áo giáp người máy cũng được đứng thẳng tư thế ngốc ở nơi đó. Không nhúc nhích, chúng nó công tác đã bị Thẩm Phi Phi tắt đi, cũng là của chúng máy vi tính trình tự đã đình chỉ vận chuyển. Lúc này chúng nó cùng lão sắt vụn hiểu được liều mạng. Thẩm Phi Phi vui vẻ, thân thủ một hoa, liền đem những thứ ấy cái người máy chiến sĩ nhận được trong không gian. Này đó nước R quân chính nhân viên quan trọng, đầu bị lừa đá sao? Phái người máy bộ đội để đối phó nàng. Không biết nàng Phi Phi nữ vương người mang tinh thần dị năng lại là cái quân sự mê sao? Này cùng cho không nàng tặng quà có cái gì khác nhau a? Thẩm Phi Phi cái kia cười a. Mắt đô mị được nhìn không thấy khe hở, này đó hảo đồ chơi nhất định phải cho Tiêu Dật nhìn nhìn. Hắn bình thường thế nhưng yêu nhất mân mê này đó cơ khí đông tây. Thuận tiện, nàng cũng muốn hướng hắn khoe khoang chính mình chiến đấu công tích. Thẩm Phi Phi tượng cái tiểu cô nương như nhau, chiếm được thứ tốt đã nghĩ chia sẻ cho mình người yêu nhìn nhìn. Mại nhẹ nhàng nhịp bước, liền chiều biệt thự quay trở lại. Chỗ đó, của nàng Tiêu Dật còn đang chờ nàng thắng lợi trở về. Phía sau, những thứ ấy không có chết đi zombie các tiểu đệ đang bận rộn quét thước chiến đấu hiện trường. Nhượng căn cứ một lần nữa khôi phục ngăn nắp sạch sẽ. Đột nhiên Thẩm Phi Phi đứng lại, ngửa đầu nhìn chằm chằm không trung, mắt Việt trừng càng lớn. Hai giá máy bay, một giá đồ băng vệ sinh cờ nước R tĩnh âm máy bay. Một giá lại là đồ đóa hoa hoa quốc vũ trang máy bay trực thăng ong ong vang ở biệt thự bầu trời. Trôi nổi, vừa Thẩm Phi Phi quang cấu cùng cơ khí đầu các giận dỗi đi. Căn bản không chú ý tới bên này xảy ra chuyện gì. Cũng không chú ý tới bên này có máy bay ong ong thanh. Máy bay, còn có hoa quốc máy bay. Thẩm Phi Phi rất là không hiểu. Nước R vì sao lại có hoa quốc máy bay a? Chẳng lẽ là đến, tới đón Tiêu Dật phải ly khai chính mình. Phân tích đến tin tức này, Thẩm Phi Phi cảm giác đầu óc của mình trong nháy mắt ông phát ra một tiếng vang thật lớn. Chấn động được nàng ý nghĩ choáng váng, nàng quang nghĩ lần này người máy đánh lén là nước R nhằm vào của nàng. Lại không nghĩ rằng bọn họ căn bản là dương đông kích tây. Chân chính mục tiêu là cứu đi Tiêu Dật. Mà Tiêu Dật hắn, Thẩm Phi Phi nhìn cái kia chính treo ở thang dây thượng nỗ lực hướng về phía trước leo lên nhân. Thương tâm cực độ, người kia thực sự là Tiêu Dật, lúc này hắn chính không quay đầu lại hướng máy bay lý chui vào. Cái kia sạch sẽ lưu loát kính liền đừng nói nữa, Tiêu Dật không phải ở chỗ này cùng nàng nhất sinh nhất thế sao? Hắn không phải luôn miệng nói muốn yêu nàng một đời sao? Thế nhưng bây giờ ngươi xem monster hắn đang cách nàng mà đi. Động tác kia tốc độ kia, chút nào không có một chút lưu luyến ở đây ý tứ. Cũng không yêu quyện Thẩm Phi Phi. Hắn đang gạt nàng, hắn lại lừa nàng, hắn chẳng qua là vì mạng sống mới tạm thời nương thân cho nàng. Là vì mạng sống mới nói yêu của nàng, với nàng lừa sắc lừa tình, liên câu ly biệt lời cũng không chịu để lại cho nàng. Xoay người rời đi, hắn căn bản không yêu nàng. Thẩm Phi Phi cảm thấy nàng tỉnh, của nàng thế ngoại đào nguyên mộng rốt cuộc tỉnh, cảm giác tinh thần của mình khí trong nháy mắt đều bị chiếu quang. Thẩm Phi Phi ngơ ngác nhìn tài Tiêu Dật máy bay ong ong rời đi lại không có khí lực áp dụng bớt. Luận cái gì truy kích hành động, đỏ lên viền mắt dần dần ẩm ướt, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Mấy giây hậu, đường máy bay phi được chỉ còn lại có một cái chấm đen thời gian. Rốt cuộc vài giọt nước mắt theo gò má của nàng chảy xuống dưới đến. Chuỗi chạm đất, thời loạn chung, mỹ hảo kết cục tình yêu đại khái chỉ có thể ở trong tiểu thuyết mới có thể tìm được đi. Thẩm Phi Phi hút hạ mũi lau khô nước mắt, liên biệt thự cổng cũng không lại đi vào. Xoay người ly khai cái kia ghi chép một đoạn này như trong mộng đào nguyên một tháng. Hắn không yêu nàng, nàng cần gì phải lại cố chấp đâu. Nhưng không nghĩ, Lúc này trong biệt thự một thấy được trên bàn chính phóng một tràn đầy hoa quốc chữ vuông tờ giấy. Ký tên chính là vội vã ly khai Tiêu Dật. Tờ giấy kia vẫn tồn tại, thẳng đến một trận gió biển thổi vào, mới phiêu phiêu sái sái theo trên mặt bàn bay xuống đến chốn bàn trà dưới. Ở bờ biển sâu một cước cạn một cước đi, Thẩm Phi Phi tâm tình càng lúc càng cuồng loạn. Một cơn tức giận dần dần nghẹn được nàng ngực làm đau. Sắp bạo liệt, nàng thật là một đứa ngốc, một bị loài người tình yêu che đậy đứa ngốc. Nàng sao có thể lại lần nữa tin cái kia Tiêu Dật đâu? Tin cái kia từng phản bội quá của nàng Tiêu Dật, hắn là Tiêu gia người thừa kế, lại là hoa quốc chính khách gia đình mấy đời bồi dưỡng ra được tinh anh. Gian xảo tựa quỷ, tất cả lấy lợi ích của gia tộc làm trung tâm, ni hắn sao có thể vì cái gì cho má tình yêu vứt bỏ. Hắn có tất cả quyền lợi hòa vinh dự, hắn như thế nào sẽ vì Thẩm Phi Phi một người bất nhân quỷ không ra quỷ nữ nhân vứt bỏ vô số sùng. Bài hắn, vì hắn thét chói tai hoa quốc em các, ha, cũng là, hắn loại địa vị này nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có a. Sao có thể đơn phương yêu mến một cành hoa a? Thẩm Phi Phi thực sự là thái đơn thuần, nhiều lần đều bị này vô liêm sỉ bạc tình nam nhân lừa. Trước kia là cái kia La Hạo, bây giờ là này Tiêu Dật, còn bị Tiêu Dật liên lừa hai lần. Thẩm Phi Phi dừng lại, nước mắt sớm cũng chưa có, lạnh giá đẫm màu ánh mắt lại lần nữa trở lại trong mắt nàng. Hừ, vì phối hợp lần này cứu viện Tiêu Dật hành động, nước R không tiếc vốn gốc liên người máy bộ đội đô xuất động. Tốt, thật sự là quá tốt. Các ngươi đã cảm thấy hoa quốc Tiêu Dật so với chính các ngươi quốc thổ đồng bào còn trọng yếu hơn, còn có thời gian lo chuyện bao đồng. Nàng kia Phi Phi nữ vương liền muốn bọn họ biết đau, nhéo hạ lòng của bọn họ gan nhắm rượu. Thẩm Phi Phi triệt để đem nước R nhân hận thượng, cho rằng nước R nhân là cướp đi nàng người trong lòng đồng lõa, muốn nghiêm trị bất phai. Xoay người, một tiếng thật dài tiếng huýt gió theo Thẩm Phi Phi trong miệng bay ra. Bay về phía phương xa, phi quốc bờ biển thị, bay qua hải gian thị, cuối cùng khuếch tán che phủ đến hải chợ phía đông. Nguyên bản những thứ ấy xung quanh tuần tiễu, câu được câu không truy đuổi con mồi zombie các tiểu đệ. Vừa nghe đến này thanh huýt sáo dài lập tức liền tinh thần khởi đến. Mỗi mở to hai mắt nhìn chiều hải chợ phía đông phương hướng chạy đi. Ôi ôi ôi ôi ôi, vô số duỗi thẳng cánh tay, zombie các tiểu đệ theo thành thị, nông thôn, nhà lầu, mỗi trong góc đô mạo đi ra, hối thành từng đạo nước lũ hướng phía hải chợ phía đông xuất phát. Trên đường, gặp mặt cỏ dẫm bình mặt cỏ, gặp rừng cây, chen đảo rừng cây, gặp được ô tô dẫm biết ô tô. Thành thiên thượng ức zombie các đô hướng phía một cái phương hướng đi tới. Kia khí thế như mang tất cả sóng biển, thôn tính tiêu diệt tất cả. Sức mạnh vô địch, chỉ có mấy trăm cao cấp một chút một đời zombie ngược dòng mà đi. Xúm lại đến Thẩm Phi Phi dưới chân, thân dài quá cổ trường miệng rộng ôi ôi chờ đợi cái gì. Nhìn này đó còn ở vào hồ đồ trạng thái còn chưa có một tiến hóa đến nhất giai zombie các. Thẩm Phi Phi không có chán ngán thất vọng, mà là thủ đoạn một phiên, lòng bàn tay xuất hiện một sấp giày zombie tinh hạch, zombie các tiểu đệ đẳng cấp thấp. Không quan hệ, nàng có bó lớn hoa quốc tang thi tinh hạch cùng chúng nó tiến hóa thăng cấp. Zombie các tiểu đệ trí tuệ quá thấp, cũng không quan hệ, có nàng zombie nữ vương phụ trợ chúng nó tu luyện trí lực thăng cấp không là vấn đề. Không có dị năng đánh không lại nước R người máy. Không quan hệ, nàng để chúng nó có dị năng. Thẩm Phi Phi hai tay liên tục run run. Những thứ ấy zombie tinh hạch bị nhất nhất chính xác đầu nhập phía dưới này đó chờ đợi zombie các. Tiểu đệ ngụm lớn chung. Có này đó tiến hóa quá zombie các tiểu đệ. Hơn nữa kia thượng ức zombie nước lũ. Coi như là nước R người máy bộ đội lợi hại hơn nữa. Cường đại trở lại, cũng không lấy được hải chợ phía đông, không lấy được nhân loại gia viên. Hết chương.